mấy chục đạo thân ảnh theo trong sơn cốc đi tới. Bị phát hiện rồi. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, lập tức liền thu thập đều chẳng muốn thu thập. Bị phát hiện, vậy liền thống khoái giết đi. Nhìn xem trong sơn cốc, Tần Vân hai con ngươi lạnh xuống. Này chính là hắn, tiến vào thiên lan giới đệ nhất chiến. Này quặng mỏ phía trên, đã định trước máu chảy thành sông. Canh thứ ba, hôm nay tám càng, còn có canh năm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.